Thần nhãn thế giới, chương 7 tiên hồ, góc truyện audio.com. Đang lúc Tôn Vĩnh Sinh đang xem xét xung quanh bỗng nhiên có một cái giọng nói bên tai vang lên làm hắn giật nảy cả mình, cả người dương tư thế đề phòng, trong cái này hang động ẩm ướt không khí có quang thạch chiếu sáng nhưng cũng chỉ như nến chiếu sáng, mặc dù đúng là rất tốt quan sát nhưng là quỷ dị không khí nếu không phải đầu ngu đều có thể nhận ra. Nghĩ đến đây hắn càng cẩn thận trong lòng than khổ, có khi nào chính mình rơi xuống lại trôi vào một cái động quỷ ai. Tôn Vĩnh Sinh thủ hộ trước Tiểu Ly hét lớn kêu lên. Khặc khặc, không cần tìm, ngươi là tìm không ra ta, bên cạnh như thế gia nhân còn không nhảy lên long hổ vào sinh hoạt, thật là chính nhân quân tử vẫn là đồng tử thân chưa lên lần nào nên sợ. Bí ẩn giọng nói lại kêu lên, trong âm thanh còn mang theo trào phúng. Tôn Vĩnh Sinh nghe trào phúng âm thanh liền giận sôi lên, cái gì đồng tử thân chưa lên lần nào nên sợ, đúng là lão tử này cơ thể chưa kịp lên nhưng là cái này là nam nhân bản năng a, còn cái dám sợ, nếu không phải vị mỹ nữ này hiện tại còn nuốt không nổi, còn phải cần ngươi nhắc nhở, còn không trực tiếp lên làm một cái quay cuồng trời đất trận chiến. Hừ, giả thần giả quỷ, ta đường đường là một cái chính nhân quân tử trẻ nhỏ yêu mến đại ca ca, người giả yêu mến tiểu bảo bảo, há lại có thể nhân lúc nhân gia không có khả năng phản kháng làm loại chuyện bại hoại này. Thần bí giọng nói nghe hắn nói xong liền suýt sạc cười ha hà tràn đầy khinh bỉ nói. Ha ha, các ngươi nhân loại còn có thể như thế tự luyến, ta xem ngươi chính là phần lớn phân lượng không dám đi. Lại nói có loại hình người linh bảo ở bên cạnh còn không biết thưởng thức, quả thật vô chi, đúng là nhân tội ác lớn nhất. Cái này nghe xong, Tôn Vĩnh Sinh triệt để phẫn nộ, lão tử là cùng ngươi không quen biết, ngươi lại hết nói hắn phế vật lại kêu hắn vô chi, ngươi còn tính là cái gì? Ai, thứ lỗi tiểu bảo bảo ta tuổi nhỏ vô chi. Tôn Vĩnh Sinh nhún vai, bất đắc dĩ nói, ân, biết nhận là tốt, thần bí giọng nói hài lòng nói ra, bất quá câu sau liền làm hắn trực tiếp cả người đơ, chỉ thấy Tôn Vĩnh Sinh lắc đầu mấy cái, vẻ mặt có vẻ bi ai nói tiếp. Đầu giống như người gặp nữ nhân liền lôi lên giường, đi đường gặp nam nhân trắng trắng to to một chút, mặt bạch một chút liền bịt miệng kéo vào bụi rậm, đến ngay cả nhân yêu ngoan ngoãn cũng trực tiếp lôi lên giường xé toạc quần áo người ta ra lăn lộn đại chiến mấy trăm hiệp như ngươi. Ai, quả thật dục vọng chính là thú nhân lớn nhất tội ác. Phốc, đang hài lòng thần bí giọng nói bí ẩn liền hóa đá, rất nhanh liền phục hồi, điên cuồng quát tháo lên. CMN, ngươi dám nói bản long kéo nam nhân vào bụi rậm làm chuyện ghê tởm ấy. Lại nói nhân yêu là cái quỷ gì, chẳng lẽ hóa thành hình người yêu thú. Tôn Vĩnh Sinh trong lòng khinh bỉ còn nói ta không có tri thức đến nhân yêu cũng không biết là gì, bất quá hắn vẫn làm một cái ấm áp nụ cười chân thành trả lời. Người có thể hiểu nhân yêu chính là khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ thiếu nữ, ngực làm nam nhân phụt máu ngự thì cấp bậc thanh y thêu hoa như tiên tử hạ phàm, hạ phận bỗng chốc mọc ra cái không mong muốn thứ ba cái chân, đại nhân vật. Phụt, thần bí giọng nói trực tiếp phun một cái không biết có máu không lão huyết, giọng nói run run, cực hạn tức giận kêu. Góc truyện audio.com. Mẹ nó, cả nhà ngươi đều chết, bản gia gia ngươi thế nhưng là long tộc chiến thần, đệ nhất cao thủ, vạn trận vạn thắng đại tướng, nam nhân hận không thể làm ta đá lót chân, nữ nhân hận không thể xô vào lồng ngực, vạn cổ chí kim đệ nhất long, ngươi lại dám sỉ nhục ta. Tôn Vĩnh Sinh chép miệng lắc đầu, lại còn nói ta vô chi, vậy ngươi có biết ta là ai? Tổ gia gia ngươi thế nhưng là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở thiếu niên. Nhất thiếu khuynh thành thiên hạ, trăm vạn thiếu nữ trực tiếp ôm đầu loạn tình ngã đổ, ngàn vạn hộp đêm nữ nhân hai chân run run trực tiếp phun. Nam nhân càng hận lão cha lão mụ sao sinh mình ra không được như ta soái. Nhị thiếu thiên không tinh thần liền rụng rời, hận không thể như ta cười sáng. Tam thiếu càng trực tiếp đưa thiên đạo xưng huynh gọi đệ. Du hành 3000 cái thế giới, thực lực duy ngã độc tôn, sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ, lấy bản mặt soái làm vạn vật chân lý, chính là ta Tôn đại thần, đâu phải thứ ngu xuẩn động vật thấp kém giống loài ăn lông ở lỗ như ngươi có thể nhảy ra trang bức. Tôn Vĩnh Sinh vừa dứt lời không khí liền lạnh, thần bí giọng nói chính là lần thứ hai hóa đá. Thảo, ngươi mẹ nó có thể như thế nói gió thành bão, thiên đạo còn là ngươi huynh đệ, tự luyến trình độ có thể như thế kỳ hoa, lại còn dám trước mặt ta xưng tổ gia gia, ngươi có tin ta liền giáo huấn ngươi. Nha, lại còn dám hù dọa ta, có giỏi lại ra đây động thử chút. Còn tự nhận là chân long có thể như ngươi tiện. Tôn Vĩnh Sinh trong lòng móc vạn cái ngón tay khinh thường, lại dám cùng ta cái 21 thế kỷ thiếu niên thô tục giao tiếp, thật là tìm chết. Ta, hôm nay bản thần long ta dù có liều mạng thoát ra cũng phải thoát ra đập chết ngươi. Thần bí giọng nói gào thét kêu lên, trong lòng hắn càng chảy máu, hắn trước đây bản lĩnh thông thiên, miệng độn càng vô địch thủ, là một cái địch nhân nghe sợ mất mật tồn tại, nay bị một cái nhân loại nói không ngóc đầu lên được sao có thể cam tâm. Thật là nhân loại trình độ tăng lên vẫn là hắn lội nghề. không đùa với ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì, vì sao nói Tiểu Ly là hình người linh bảo? Tôn Vĩnh Sinh lúc này mới nghiêm túc lại hỏi, thần bí giọng nói thở dài một hơi, thầm nghĩ lúc nào mình có thể thoát ra khỏi đây nên đi nhiều xung quanh giao lưu một chút. Ai, ta không phải đã nói, bản thần Long chính là Long tộc chiến thần, anh tư vô địch học rộng biết nhiều, vạn người xưng đế, vạn thú xưng vương, lại còn phía dưới có hơn 100 cái nữ nhân phong lưu rồng ngày đêm cùng ta. Chấm, khụ khụ, nói chút điểm chính, ngươi dạng này tự luyến có thấy mất mặt sao, còn nói hơn 100 cái vợ chăm sóc không kham nổi còn có thể mang ra khoe. Tôn Vĩnh Sinh một mặt nghiêm trọng khiển trách khiến thần bí giọng nói chủ nhân trợn tròn mắt, mặt của ngươi đâu, chẳng lẽ chính ngươi vừa nói gì đã quên. Hừ, ta tại Long vực một cái rồng, thực lực cao cường lại đi chọc nhiều địch nhân một chút thành ra bị người ta liên thủ đánh hội đồng, bất quá ta nhục thân sao mà cường đại chính là bất hủy bất diệt, vì vậy bị một tên bị ổi nhân lúc không để ý dùng một cái thần thông đánh bay linh hồn ra, rồi lại đưa đến cái nơi cho ăn sỏi, gà ăn đá, chim không thèm ỉa địa phương này ném xuống phong ấn, chỉ có thể đợi người hữu duyên giải thoát. Góc truyện audio.com Thần bí giọng nói u buồn nói ra, hắn bị phong ấn ở đây đã vạn năm dài, mà trận pháp năng lượng ít cũng phải 3-4 vạn năm nữa mới hết, nếu để hắn chờ thêm từng này thời gian mặc dù hắn ở linh hồn thể sẽ không già nhưng là loại này tịch mịch để hắn tư tưởng tự sát đã có. Còn cô nương xinh đẹp nằm bên cạnh ngươi, nàng là một cái đã mọc ra thứ 8 đuôi tiên hồ. Cái gì, nàng là một cái hồ ly yêu thú? Tôn Vĩnh Sinh thất thanh kêu lên. Không phải, thần bí giọng nói phủ định. Nàng không phải yêu thú mà là tiên thú, yêu thú chủng tộc nếu được thiên đạo công nhận chúc phúc huyết mạch sẽ tiến hóa trở thành cao chủng loại hơn tiên thú. Nói là thú nhưng là tiên hồ nhất tộc hầu như đều dùng bán nhân hình dạng sinh sống, sinh sản cũng ở hình người mang thai. Nữ tiên hồ nổi tiếng xinh đẹp vô cùng đặc biệt mọc từ 7 cái đuôi trở lên, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, họa quốc ương dân. Hơn nữa sở hữu cực kỳ cao thâm song tu pháp quyết, nếu có thể làm nam nhân của nàng cùng nhau làm chuyện đó mấy năm địa linh cảnh cũng có thể đạt được. Nếu có thể mọc ra cái thứ chính đuôi sẽ trở thành trời con cưng, đạt thiên đạo tẩy rửa tiến hóa thành thánh thú thực lực kinh khủng, thiên phú siêu cường, có thể coi là nam nhân đệ nhất nữ thần. Tiên hồ sau lưng ngươi từng này tuổi 8 đuôi đã mọc có thể nói huyết mạch vô cùng cường đại. Nếu ngươi có thể tại đây giải quyết nàng, đợi sau này nàng có thể mọc cái thứ 9 đuôi, ngươi còn không phải gà chó lên trời, nếu thiên phú cùng khí vận của ngươi tốt một chút nữa, cũng không phải không thể đập vào trong truyền thuyết thiên linh cảnh. Thế nào, hình người linh bảo không sai chứ? Lại nói nàng hình dạng cũng rất mỹ mạo nhưng còn không phải chân thực, nếu để nàng sử dụng thật hình dạng, chỉ sợ mắt ngươi sẽ lòi ra. Thần bí giọng nói cảm thán, chính hắn trước đây thấy qua cửu vĩ tiên hồ, mắt rồng thật suýt lòi ra thật. Lúc này hắn mới liếc sang Tôn Vĩnh Sinh thấy mặt hắn đơ cười hắc hắc. Thế nào, không thể tin được, bất quá Tôn Vĩnh Sinh hắn trong lòng lúc này đang gào thét. Mụ nó cửu vĩ hồ ly, đuôi của lão tử tai của lão tử a, yêu hồ sắc đẹp sao hắn còn không biết chính là họa quốc ương dân, một cái liếc câu hồn phách thân hình càng nóng bỏng muốn nổ mắt hắn hận không thể đem phía sau mình yêu nữ này xé ra xem nàng chân thật diện mục. Ngươi biết, trong lúc nội tâm hắn không cắn xé, lúc này phía sau phát ra giọng nói, hắn quay lại thấy không biết lúc nào Tiểu Ly đã chống tay gượng dậy, khuôn mặt không hiểu lo lắng hỏi, cách trương.